Cả hai người này là trang văn nhã, đầy đủ lễ độ, ngồi giữa bọn Ác Ôn, thành ra phẩm cách càng nổi bật lên. Nếu là ngày thường, hẳn họ chiếu cố đến Hoa Vô Khuyết rồi. Song hiện tại, họ không nhìn hắn đến nửa mắt, Hoa Vô Khuyết thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực người bất động, ngồi đó như pho tượng đặt làm vị, ngồi đó như ngồi giữa sa mạc. Rượu đã qua 3 tuần, mà đôi tân nhân chưa xuất hiện. Lý Đại Trùy vụt hỏi, đã là cuộc vui, sao không lễ nhạc? Trần Phụng Siêu trầm ngâm một chút, cười nhẹ đáp, hấp tấp vội vàng, không chuẩn bị kịp, xin các vị hiểu cho. Lý Đại Trùy chính xác, dù cho là vậy đi nữa, cái lễ cũng không thể bỏ được, huống chi. Đồ Kiều Kiều hớt tiếp, huống chi bọn tôi đây cũng có 2 đôi tân nhân, muốn hưởng lây cái không khí vui của các vị, chờ cửu cô gia và cửu cô nương thành thân, họ sẽ cùng làm lễ một lượt. Trần Phụng Siêu điềm nhiên, Nam Cung Liễu tiếp, chẳng rõ tân nhân, họ cùng nhìn thoáng qua Hoa Vô Khuyết, gương mặt của hắn trắng xanh, không lộ niềm vui mà cũng chẳng có vẻ buồn. Bên cạnh hắn, là một thiếu nữ mỹ lệ, song thân sắc của nàng phức tạp quá, không ai rõ nàng có cảm nghĩ gì. Và cũng chẳng ai hiểu sự tình gì bao quanh những người này. Cáp Cáp Nhi thốt, nhất bất quá tam, nên tam là cái hay nhất, 3 đôi tân nhân cùng làm lễ, ngày sau sẽ là tam đa, đa phúc, đa thọ, đa lộc. Có một đa phụ thuộc nằm trong tam đa là đa tử tôn. Trần Phụng Siêu cười nhẹ, các hạ nói hay quá, hảo ý đó, bọn tại hạ không dám khước từ, chỉ rất tiếc. Lý Đại Trùy cao mày, rất tiếc cái chi, Trần Phụng Siêu đáp, cửu muội đã thành lễ rồi và hiện tại thì cũng đã ngồi thuyền vô quy rồi. Nam Cung Liễu tiếp luôn, các vị cũng biết là vợ chồng cửu muội chuyên chuyên lắm độ, nên cả hai muốn sớm đến một nơi thanh vắng, hưởng phúc bên nhau, bọn tại hạ không thể cự tuyệt. Đồ Kiều Kiều và Lý Đại Trùy cùng nhìn nhau, không lộ vẻ gì. Cáp Cáp Nhi thốt, nếu ai khác nói thế, là bọn tại hạ cho rằng các vị khinh người, bịa chuyện. Nhưng chính hai vị nói ra, thì hẳn là chẳng sai. Trần Phụng Siêu mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tả, Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách. Nếu là ngày thường, gặp bọn tôi rồi, chắc chắn là các vị phải làm cái việc thế thiên hành đạo, bởi các vị là những con người tốt gặp kẻ ác như lửa gặp nước, không thể dung hòa nhau. Phải vậy không? Trần Phụng Siêu mỉm cười không đáp. Đồ Kiều Kiều tiếp, cho nên, nếu là ngày thường, bọn tôi không dám tìm đến bái kiến các vị. Vì gia thế của họ Mộ Dung quá hiền hách, bọn tôi không đủ can đảm trêu vào. Trần Phụng Siêu nghiêng mình, không dám, Đồ Kiều Kiều lại tiếp, ngày nay, thì tình thế bất đồng, chúng tôi đã tính chắc là các vị hôm nay không làm khó dễ cho chúng tôi, do đó mới mạo muội đưa nhau đến đây. Cáp Cáp Nhi tiếp lời, đến được rồi, là phải ở, bọn tại hạ chịu dày mặt dày mày, nấn ná lại tại đây dù cho bọn tại hạ có làm điều chi thất lễ, các vị là những bậc quân tử, sẽ không đánh đuổi bọn tại hạ đi nơi khác. Đồ Kiều Kiều nối theo, chỉ có bọn hạ đẳng cùng lưu mới đổi khách, phải vậy chăng? Nơi bàn bên, Tần Kiếm vụt đứng lên, trầm giọng thốt. Các vị muốn chi, xin đừng ngại. Lý Đại Trùy cười vang trận lời. Bọn tại hạ chẳng có ý gì lạ cả, bất quá muốn mượn nơi này của các vị cho tân nhân thành thân mà thôi. Tần Kiếm muốn nói gì đó, nhưng Trần Phụng Siêu đã cất tiếng trước. Các vị thấy thích nơi này, thật là vinh hạnh cho bọn tại hạ lắm. Bất quá, vô nhạc bất thành lễ. Lý Đại Trùy thản nhiên. Đức Khổng Tử nói, chị dâu té giếng em chồng có thể vói tay kéo lên. Việc gấp phải tùng quyền, hà huống nhạc tấu lên, để cho tròn lễ, chứ đâu phải cho bùi tai. Phải vậy không? Trần Phụng Siêu mỉm cười. Các hạ thông đạt quá, tại hạ không sánh kịp. Lý Đại Trùy vỗ tay. Nếu vậy, lo gì không nhạc, y lấy đũa, gõ vào chén dĩa, Cáp Cáp Nhi dùng bàn tay bao quanh miệng làm loa thổi. Tiếng lảnh cảnh, lốc cốc hòa lẫn với tiếng tò te tò tí vang lên. Đồ Kiều Kiều gập lưng lại mà cười thốt, đúng là nhạc trời, nhân gian không làm gì có được, bà lôi Bạch Phu Nhân và Thiết Tâm Nam tới trước, Bạch Khai Tâm trừng mắt rồi bật cười, lôi Hoa Vô Khuyết ra. Lý Đại Trùy hô to. Tân nhân hành lễ, bái thiên địa, bọn Mộ Dung là những tay mưu trí, trong trường hợp hy hữu này, cũng không có cách đối phó kịp thời. Bỗng, âm thanh của Âm Cửu U vang lên, người nào đó, có tiếng đáp, ta không phải là người. Tiếp theo là một chàng cười khanh khách, ai ai cũng giật mình, bọn Lý Đại Trùy biết Âm Cửu U như hồn ma, giật giờ ở quanh cục diện, nhưng lão ấy đã gặp ai? Ai lại nhảy câu nói thường ngày của Âm Cửu U cũng giật mình, bật cười quái dị, hỏi. Không là người thế là quỷ sao? Người đó đáp, một điểm cũng không sai. Âm Cửu U cười mà răng đập cạch cạch. Ngươi là quỷ, ngươi có biết ta là gì chăng? Người đó đáp, ngươi bất quá là bán nhân bán quỷ, ta là quỷ hoàn toàn, ngươi còn một nửa là người, ta thì không còn là người trọn vẹn. Bạch Khai Tâm vỗ tay. Hay quá, hay quá, Âm Cửu U lần này giữa Bạch Nhật gặp quỷ, ai ai cũng kinh dị, ai ai cũng buồn cười. Người đó lại cười lớn, đúng là Bạch Nhật gặp quỷ, ta là Bạch Nhật quỷ đây. Chàng cười chưa dứt, một bóng người bay vào, một người lùn, không lớn hơn một đứa bé con. Đồ Kiều Kiều, Bạch Khai Tâm, Vạn Hoa Kiếm Tả Xuân Xanh, Thần Nhãn Thư Sinh Lạc Minh Đạo, là những tay có thuật khinh công cao diệu, thế mà cũng phải ngán thuật khinh công của người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Trùy từng cho là Âm Cửu U có thân pháp nhanh hơn gió, bám sát ai là đeo theo như bóng với hình, thế mà Âm Cửu U vẫn bị người đó bay ngang qua mặt bỏ rơi bên ngoài. Trên đời này, ngoài Yến Nam Thiên và Di Hoa Công Chủ ra, chẳng có một nhân vật nào luyện khinh công đạt đến sự thành tựu đó. Nhưng, chẳng phải là Yến Nam Thiên, cũng không thể là Di Hoa Công Chủ. Người đó, có gương mặt thanh tú, râu năm chòm dài, có vẻ tiên phong đạo cốt, vận y phục nửa tu nửa tục, sau lưng có dắt kiếm, kiếm lại ngắn hơn, chùy thủ độ hai tấc, mừng tượng món đồ chơi của trẻ nít. Lão vòng tay xá ra bốn phía, cười hì hì thốt. Không mời mà đến, kể cũng lỗi, mong các vị thứ cho. Bọn Nam Cung Liễu kinh ngạc, xong vẫn đáp lễ. Tam cô nương Mộ Dung San San vụt thốt. Vãn bối lúc còn nhỏ từng nghe nói trên giang hồ có một bậc kỳ hiệp hành tung như thần long, không ai hiểu được. Từ lâu, vãn bối hằng ngưỡng vọng có dịp bái kiến. Mộ Dung song sáng mắt lên, hỏi, tam muội nói đó, có phải là vị kỳ hiệp mà người đời gọi là? Gọi là, người đó bật cười ha hà, cô nương không phải thị hiểm, cứ nói ngay ra là quỷ đồng tử đi, chẳng sao cả. Lão phu đã quá quen rồi, chẳng những không giận mà còn cho rằng ba tiếng đó rất thích hợp. Bọn Trần Phụng Siêu, Nam Cung Liễu biến sắc, không biết mặt nhưng họ vẫn từng nghe nói đến lão. Về thuật khinh công, lão là tay đệ nhất trên đời và cứ theo lời truyền thuyết thì lão là truyền nhân duy nhất của bí công. Nhẫn thuật, tại Y Hạ Cốc ngoài Phù Tang Đảo, cách Chương.